Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 776. Chương 776. Truyền kỳ thời đại. Thần Lâm, Thần Lâm, Thần Lâm. Nhìn xem hư không bên trong cái này tuyệt đối thuộc về thần tích giống như một màn. Sở hữu giáo chúng toàn bộ trở nên cực kỳ cuồng nhiệt. Tín ngưỡng ở trong lấp đầy thành kính. Trên thực tế không ngừng 1 triệu giáo chúng. Duy nhất giáo hội Tây Tư Giáo Tông trong mắt đồng dạng tràn đầy rung động. Kích động, đương kim thế giới. Nếu như nói sinh ra sớm nhất thế lực, duy nhất giáo hội nhận thứ hai. Không có người nào dám nhận thứ nhất. Cái này giáo hội lịch sử có thể truy tố đến 2000 năm trước. Khi đó duy nhất giáo hội đã đánh lấy duy nhất chân thần ngụy trang xâm nhập lòng người. Tùy ý gieo hạt lấy chân thần tín ngưỡng. Mượn, chất thần, danh hiệu thu nạp tiền tài. Thời điểm huy hoàng nhất toàn thế giới 3 thành trở lên nhân loại đều là duy nhất giáo hội tín đồ. Tây Viêm Châu bên trong tín đồ số lượng càng là vượt qua 9 thành. Chỉ là theo những năm gần đây khoa học kỹ thuật phát triển, thần quyền suy sụp, duy nhất giáo hội huy hoàng cũng là ngày càng lụn bại. Quốc tế địa vị trên diện rộng ngã xuống, thậm chí Quang Huy Đế quốc thống trị huy hoàng nhất thời kỳ. Giáo hội nhân viên khắp nơi nhận chèn ép, cơ hồ khó mà phát triển. Nếu như không phải là bởi vì gần 100 năm nay cùng thế giới thứ hai tiếp xúc, duy nhất giáo hội ra đời không ít chí cường giả, đều chưa chắc có thể duy trì 3 đại siêu cấp thế lực một trong địa vị. Ngay tại mọi người đối với duy nhất giáo hội tuyên truyền, duy nhất chân thần, tính chân thực tồn. Tại càng phát ra hoài nghi lúc, Tây Tư Giáo Tông thông qua thần bí con đường, đột nhiên kết nối vào một tôn vĩ đại tồn tại, một tôn có thể xưng chân thần tồn tại. Vì duy nhất giáo hội phát triển, Tây Tư Giáo Tông thậm chí không lo được tôn này chân thần thiện ác địch bạn. Dùng dòng dã thời gian 3 năm cùng tôn này vĩ đại tồn tại sinh ra liên hệ, cũng đạt được tôn này vĩ đại tồn tại phản hồi. 3 năm trong lúc đó, duy nhất giáo hội tín ngưỡng, duy nhất chân thần khái niệm dần dần mơ hồ thành duy nhất thần đế thuyết pháp. Mà tại sáng hôm nay, tôn này vĩ đại tồn tại phản hồi đột nhiên trở nên minh lãng, cũng trực tiếp truyền đạt thần dụ để hắn cử hành long trọng tế tự tiếp dẫn giáng lâm. Thế là cái này mới có trước mắt đối với hắn, đối với tất cả mọi người đến nói có thể xưng vô thượng thần tích một màn. Ầm ầm, theo cái kia đạo phát ra vô tận quang huy thân ảnh bước ra một bước, tựa hồ muốn bước ra cái kia phiến hư ảo hải thị thận lâu ở trong giáng lâm thế giới chân thật. Nhất thời ở giữa, toàn bộ thiên địa đều đang kịch liệt oanh minh. Cái loại cảm giác này, thật giống như có một viên đường kính mấy trăm cây số thiên thạch, mang theo hạo đãng khủng bố năng lượng đột nhiên đụng vào một viên tinh thần tầng khí quyển. Cứ việc viên này thiên thạch chưa chân chính cùng viên này tinh thần va chạm, nhưng nhập vào tầng khí quyển thời gây nên hơi thở mạnh cái chủng loại kia kịch liệt biến hóa, lại là trước một bước truyền tới thế giới này, không ngừng để tầng khí quyển bị nện ra một cái mấy ngàn cây số lỗ thủng khổng lồ. Phạm vi mấy ngàn cây số vì đó một thanh, 2 cái thiên thể ở giữa lực hút, cùng tầng khí quyển cưỡng ép xé rách thời đối với tinh thần bản thân mang tới va chạm hiệu quả, vẫn làm cho thế giới vì đó rung động. Lấy duy nhất giáo hội thánh thành làm trung tâm, phạm vi trên 100 cây số đất phảng phất đã dẫn phát một trận nhẹ trung đẳng quy mô địa chấn. Đại địa rên rỉ, tựa hồ là tức sắp đến hủy diệt, tai nạn, nguy cơ mà thống khổ kêu rên. Một chút yếu ớt đồ sứ, pha lê, vật phẩm càng là ở đây trận nhẹ trung đẳng rung động bên trong lệch vị trí, rơi xuống, vỡ tan, đủ loại không biết tên biến hóa, không biết tên thần dị, khiến toàn bộ sinh linh cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có hồi hộp. Nếu như giờ phút này chính tham gia lấy tế tự mấy triệu giáo chúng đều là cực kỳ thành kính cuồng tín đồ cái kia còn khá hơn chút. Tận mắt nhìn thấy loại này sức mạnh vĩ đại, dù là loại lực lượng này giáng lâm tạo thành không ít tổn thương, phá hoại, bọn hắn đều chỉ sẽ ca tụng thần chi vĩ đại. Nhưng thế giới này chúng sinh thụ giáo dục trình độ cao, cuồng tín đồ tỷ lệ cực thấp, dù cho là thành kính tín đồ tỷ suất đều không thế nào cao. Mấy triệu người bên trong, 7 thành tả hữu cạn tín đồ, 3 thành tả hữu thâm tín đồ, thành kính tín đồ đoán chừng chỉ có mấy vạn. Dưới loại tình huống này, khi thần chi chân chính giáng lâm, đồng thời phủ xuống thời giờ mang theo một cỗ tựa như muốn hủy diệt thế giới giống như vĩ ngạn lực lượng lúc, rất nhiều tín đồ trong lòng cuồng nhiệt phảng phất bị đổ vào một chậu nước lạnh. Nháy mắt tỉnh táo lại, thanh tỉnh qua đi, thì là hoảng sợ, sợ hãi, loại tâm tình này tự nhiên là đừng đề cập có cái gì tín ngưỡng chi lực. Cái kia hấp thu mấy triệu tín đồ cuồng nhiệt lực lượng hình thành hải thị thận lâu quốc độ cấp tốc trở nên mơ hồ, mà nguyên bản phảng phất muốn cưỡng ép đánh vỡ thế giới hàng rào ràng buộc, tự trong hư ảo giáng lâm đến thế giới chân thật tôn kia vĩ đại thần đế. Thân hình cũng là dần dần từng bước đi đến, liền liền cái kia phiến hư ảo thần chi quốc độ đều có chút không rõ ràng đi nữa. Rất có tiêu tán theo xu thế. Ngoặc kép chấm hỏi, một màn này, để tôn kia tản ra vô tận quang huy thần chi có chút mộng. Hắn đây là đang hạ xuống thần tích. Làm sao, bất quá thần quốc hư ảnh tiêu tán sắp đến. Hắn không lo được suy nghĩ nhiều, đột nhiên hướng về phía trước đạp mạnh, tựa hồ phải xuyên qua thời gian cùng không gian. Chính là như thế một cái động tác đơn giản, một cỗ không có gì sánh kịp uy áp tự cái kia phiến hải thị thận lâu giống như thần quốc bên trong phát ra, trận trận to rõ thanh âm càng là xuyên thấu qua còn ở vào hư ảo thần chi quốc độ vang vọng toàn bộ. Thánh Di Hưu Thành, vĩ đại bất hủ, ngài là thiên địa chí cao duy nhất, là thế giới tồn tại cơ sở, là vạn vật vĩnh tồn chứng minh. Vĩ đại bất hủ, ngài là chúng sinh cuối cùng truy tìm, là tuyên cổ bất diệt đèn sáng, là chỉ dẫn sinh linh quỹ tích. Vĩ đại bất hủ, ngài là vũ trụ kẻ thống trị, ngài quang mang thắp sáng hàng tinh, ngài là đa chiều vũ trụ trưởng khống giả, bao trùm tại chiều không gian cùng không gian khái niệm phía trên. Ngài thần danh đã vượt ra thời gian, đã vượt ra không gian, xuyên qua cái này đến cái khác thế giới. Vĩ đại bất hủ, ngài là sinh mệnh tòa án người xây dựng, hủy diệt cùng đản sinh đại hành giả. Chí cao tại trước mặt của ngài cúi đầu, thần bí tại trước mặt của ngài xưng thần. Ngài không gì không biết, không gì làm không được. Thanh âm hùng vĩ, huy hoàng, bên trong liên quan đến thần bí cùng chí cao, đánh thẳng vào mỗi một cái tín đồ tâm linh. Nhất thời ở giữa, nguyên bản bởi vì Thánh Di Hưu Thành kịch chấn mà trở nên hoảng loạn bọn giáo chúng, các tín đồ thoáng yên tĩnh trở lại. Có thể không chờ bọn hắn tới kịp lại lần nữa đem tinh thần ý thức vùi đầu vào trận này còn tại tiếp tục tế tự bên trong, phạm vi số trăm cây số vuông bên trong gió nổi mây vần, lôi đình oanh minh, thiểm điện điên cuồng gào thét. Tại không đến nửa phút thời gian bên trong, diễn dịch xuất tận thế giống như thiên tượng, loại này khủng bố tràng cảnh, thật vất vả thoáng tỉnh táo lại bọn giáo chúng không dám tiếp tục tế tự xuống dưới. Nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng tán đi, giữa đám người càng là đã dẫn phát một trận rối loạn. Một màn này, để ở vào hải thị thận lâu bên trong tôn kia vĩ đại tồn tại không kịp chuẩn bị. Thần chi hạ xuống thần tích, ấn lý thuyết các tín đồ cần phải lâm vào càng thêm kích tình cuồng nhiệt bên trong cung cấp càng nhiều tín ngưỡng chi lực mới là. Làm sao thế giới này tín đồ là loại phản ứng này? Lần này tín đồ không được a, mắt thấy chuyện không thể làm. Tôn này tản ra phàm nhân khó mà nhìn thẳng quang huy vĩ đại tồn tại không khỏi đem ánh mắt dừng lại ở Tây Tư Giáo Tông trên thân, Sau một khắc, một vệt thần quang bắt đầu ở trước mặt hắn ngưng tụ. Theo cái này, đạo thần quang dần dần thành hình. Nguyên bản chậm rãi tiêu tán thần chi quốc độ tiêu tán tốc độ lập tức bị gia tốc mười mấy lần. Mấy hơi thở, thế mà đã kinh biến đến mức nhỏ không thể thấy. Tựa hồ bị thế giới quy tắc lực lượng triệt để khu trục xuất phương thiên địa này. Thần chi quốc độ tán đi, lưu lại trong hư không. Chỉ có cái kia đạo thần quang. Cái này đạo thần quang tự hư vô ở trong bắn ra mà ra. Tại cuồng phong gào thét, lôi đình oanh minh, thiểm điện diệu không trung, hiển hóa đến thế giới chân thật, đồng thời trực tiếp dung nhập vào Tây Tư giáo tông trên thân. Bản tôn thần, bất hủ, ban cho ngươi thánh linh lực lượng, ban cho ngươi cuồng nhiệt thần thuật. Nhất thời ở giữa, Tây Tư giáo tông trên mặt hiện ra át không chế trụ nổi vẻ mừng như điên. Trực giác cảm giác toàn thân trên dưới lực lượng lấy một loại chính hắn đều khó có thể tưởng tượng. Tốc độ điên cuồng tăng vọt, thậm chí hắn có dự cảm mãnh liệt, chờ cỗ lực lượng này triệt để cùng hắn hòa làm một thể. Cải biến tính mạng của hắn hình thái về sau, hắn đem trực tiếp từ đỉnh phong chí cường giả tăng lên tới truyền kỳ sinh mạng tình trạng. Cái này... Bị cái này trên trời rơi xuống đĩa bánh nện choáng giống như Tây Tư giáo tông vội vàng thứ nhất. Thời gian quỳ dạp xuống đất, tràn đầy cung kính thành kính đáp lại. Cảm tạ vĩ đại thần đế. Ngài hèn mọn người hầu chắc chắn dốc hết toàn lực. Lấy ngài ban cho thần thuật đem ngài thần danh truyền khắp thế giới. Người nhiệm vụ thứ nhất, giết chết cái này kẻ xúc phạm thần. Đến lúc đó ngươi đem thu hoạch được càng phong phú khen thưởng. Thần quang dần dần tán, lấp đầy uy nghiêm hạo đãng thanh âm tại Tây Tư giáo tông trong đầu không ngừng quanh quẩn. Đồng thời tại cuối cùng hợp thành một bức tranh, hình tượng hiển hiện ra, chính là thiên đường chi môn bên ngoài căn cứ quân sự. Cùng tại trong căn cứ lòng có cảm giác, nghi hoặc ngẩng đầu một cái tuổi trẻ nam tử. Hình tượng lóe lên liền biến mất, nhưng đối với toàn thế giới cường giả đỉnh cao rõ như lòng bàn tay Tây Tư giáo tông lại là thứ nhất. Thời gian phân biệt nhận ra được, Bách Lý Thanh Phong, hắn có chút ngạc nhiên, không thể nào hiểu được, vì cái gì Bách Lý Thanh Phong sẽ bị vĩ đại chân thần để mắt tới. Cũng đối với hắn hạ đạt tất sát chỉ lệnh, trong lòng mặc dù không hiểu. Nhưng Tây Tư giáo tông vẫn là thứ nhất thời gian cung kính ở trong lòng đáp lại. Cẩn tuân thần dụ, theo hắn chắp tay ứng giả. Hư không Trung Hải thành phố Thận Lâu giống như thần quốc hư ảnh triệt để giảm đi. Mảnh này hư ảnh một nhạt, nguyên bản tràn ngập tại hư không bên trong sấm sét vang rồi. Mưa to gió lớn, cũng là giống như hoàn thành sứ mạng của mình. Tiêu tán theo không còn. Thời tiết lại lần nữa khôi phục trước đây không lâu bầu trời xanh vạn dặm. Nguy cơ tán lại, an nhàn đã lâu dễ quên người rất mau đem lực chú ý tập trung đến vừa rồi phát sinh dị biến đến. Từng cái dồn dập suy đoán vừa rồi cái kia có coi là thần hay không dấu vết giáng lâm. Cho ta có quan hệ tại Bách Lý Thanh Phong sở hữu tư liệu. Ghi nhớ là sở hữu, Tây Tư giáo tông nói. Hắn không tính là bất hủ thần đế chân chính tín đồ. Một vị thần giáo giáo tông lại không tin thần, nghe vào mười phần buồn cười. Nhưng cái này lại vẫn cứ thuộc về sự thật. Nếu không bất hủ thần đế ngay từ đầu cũng sẽ không muốn lấy tự mình giáng lâm. Thẳng đến giáng lâm sau khi thất bại, mới lựa chọn ban cho Tây Tư giáo tông thánh linh lực lượng. Để hắn trước đi làm việc. Ban cho tín ngưỡng không đủ thành kính tín đồ thánh linh lực lượng tiêu hao rất lớn. Sẽ rất ít có thần linh làm như thế. Cũng là bất hủ thần đế bị Bách Lý Thanh Phong quấy dày không sợ người khác làm phiền. Lúc này mới hoa lớn đại giới bồi dưỡng Tây Tư giáo tông. Theo Tây Tư giáo tông ra lệnh một tiếng. Có tin tức liên quan tới Bách Lý Thanh Phong rất nhanh đưa đến trên bàn sách của hắn. Nhất là. Bách Lý Thanh Phong, hắn chém giết Tự Thiên Đường chi môn, thành lập cánh cửa không gian bên trong, chạy đến truyền kỳ. Người hóa thú, Tây Tư Giáo Tông đồng tử co rụt lại, nhìn chòng chọc vào Tài Quyết Viện Rod, tựa như đại nhân, một vị truyền kỳ, vẫn lạc trên tay Bách Lý Thanh Phong. Ngay tại mấy giờ trước, Rod thổn thức nói, Bách Lý Thanh Phong, hắn mở ra một thời đại, cũng kết thúc một thời đại. Bách Lý Thanh Phong, 23 tuổi, thế mà đã trưởng thành đến có thể kiếm chém truyền kỳ. Tây Tư Giáo Tông liên tưởng có quan hệ tại Bách Lý Thanh Phong nghe đồn. Hư vô chân thần hóa thân, mà bất hủ thần đế lại đột nhiên hạ xuống thần dụ. Lấy đường đường chân thần chi tôn, chính miệng hạ lệnh để hắn chém giết Bách Lý Thanh Phong. Nhất thời ở giữa trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một cái khiến hắn có chút không rét mà run ý. Nghĩ, Bách Lý Thanh Phong thật chẳng lẽ chính là thần chi hóa thân hoặc thần chi chuyển thế? Hắn hiện tại có lẽ cuốn vào chân thần chiến, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.